Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 115, chương 740, giết cùng đạo. Đối diện với Nam Ly Nguyệt, Tiểu Thất ngay sau đó cảm thấy đôi mắt đẹp không có rời khỏi mình. Thế nhưng đối với ánh mắt của nàng, hắn lại làm như là không thấy. Điều này làm cho nàng rất đau lòng. Nam Vân Hy ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo quần áo của nàng. Chị, cứ nhìn đi, lòng của hắn căn bản vẫn không hề có chị. Nam Ly Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười đầy cay đắng. Nàng nhẹ giọng: ta sinh quân chưa, quân sinh ta, đã lão, đời này không được, đời sau nguyện ý chờ. Nam Vân Hy bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không biết nên nói gì cả. Nhân gian hiếm thấy một người si tình như vậy, đáng tiếc người nàng yêu lại không có yêu nàng. Tiểu Thất kéo kéo tay của Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng: Tiểu Tiểu, nàng nghe chưa, đừng có khăng khăng, ta chết, nàng sống khỏe mạnh đó. Mã Tiểu Tiểu ngưng mắt nhìn hắn. Tiểu Thất đem bảo bảo từ trong túi vải lấy ra, đặt vào trên bả vai của Mã Tiểu Tiểu, nói với Tiểu Tử: Bảo bảo, bây giờ ca ca phải đi đánh nhau, người ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tiểu Tiểu tỷ tỷ, cấm có nghịch ngợm. Bảo bảo nhất định, hi, ca ca cố lên. Tiểu Tử vung bàn tay nhỏ nói. Tiểu Thất xoa đầu của Tiểu Tử, nhìn mọi người: Tiên y tuyệt đối sẽ không làm theo quy củ đâu. Mặc dù là đơn đả độc đấu, khả năng là chúng ta cũng sẽ một mình đấu mấy người bọn chúng đấy. Vậy thì hỗn chiến sợ gì? Chu Gia Hào giận dữ. Hỗn chiến là cùng với quỷ đánh nhau, đến lúc đó rất khó. Nghe vậy mấy người đều nói: Vậy ngươi bảo làm thế nào? Đơn đả độc đấu. Nhưng mà không phải là ngươi đã nói một mình đấu với nhiều người bọn họ? Tiểu Thất gật đầu. Mặc dù như vậy nhưng phần thắng cao hơn so với hỗn chiến. Chờ một chút, tình huống không có nói chuyện nữa, các người cũng tận tâm xuất thủ. Tiểu Tiểu, tranh thủ chạy trốn đi. Nói xong, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn lên người của Trầm Quân Giật. Trầm huynh, xin lỗi, đã đem người kéo xuống nước. Trầm Quân Giật cười nhạt. Ta cũng đã lâu không có động thủ, lần này lại có quỷ vương, ta nhất định sẽ đi mà. Vương Thiên Sư, thương lượng đã xong chưa? Tiên y sốt ruột hô lên. Được rồi. Vậy ngươi nói đi, đánh như thế nào? Một mình đấu, ta tới trước sao? Có gan lắm, không hổ là... Người bảo ta quan trọng chiếu cố người. Lần này ngoại trừ chúng ta còn có một người bạn cũ tìm ngươi đó. Tiên y chỉ đám mây đen ở trên bầu trời. Bạn cũ? Tiểu Thất nhướng mày. Thấy vậy, tiên y tử tốn. Vương Đại Pháp Sư nhanh như vậy đã quên sao? Thời điểm ở Tây Nam có một người đàn bà bị ngươi chém vỡ địa hồn, bắt lại thiên hồn, chỉ còn lại mệnh hồn chạy trốn. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại. Là Cổ Kỳ Nguyệt. Rốt cục ngươi cũng nghĩ ra. Ở trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mọi người có thể nhìn thấy trong đó có 4-5 đạo oán khí đang quanh quẩn. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh trôi giạt ra xuống bên cạnh tiên y. Quả thật chính là Cổ Kỳ Nguyệt. Ánh mắt của Cổ Kỳ Nguyệt oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Thất, khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Ta còn phải đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta cũng không gặp được chủ nhân. Tiểu Thất không nói, cẩn thận quan sát Cổ Kỳ Nguyệt. Trong phút chốc, trong lòng trầm xuống, ba hồn bảy vía của Cổ Kỳ Nguyệt lại đã khôi phục. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: Ngươi phát hiện ra chưa? Không nghĩ tới nàng lại có năng lực lớn như vậy, đem từng mệnh hồn của nữ quỷ kia tu bổ ba hồn bảy vía của mình. Liệu như vậy không biết đã ăn hết bao nhiêu lệ quỷ. Tiểu Thất lạnh lùng: Gần đây vốn không muốn tìm ngươi, nhưng nếu như lần này ngươi đã đến, ngươi cũng đừng hòng sống mà rời đi. Kìa kìa, khẩu khí lớn quá. Bất quá ngươi làm thế nào đây? Cổ Kỳ Nguyệt giễu cợt. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: Ta làm như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ban đầu là ai bị ta đánh như chó rớt xuống nước vậy, chạy trốn tứ tán. Ta nói rồi, ngươi có chạy lên trời, ta cũng sẽ đem ngươi ném vào địa ngục. Ngươi giỏi lắm, ngươi tới đây. Bọn Chu Gia Hảo nghe thấy, khuôn mặt mê man. Tại sao những đối thủ của Tiểu Thất đều biết? Thấy bọn họ ánh mắt kinh ngạc, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: Ban đầu chính là nàng liên thủ với mấy quỷ vương, Tiểu Lục dốc hết toàn lực mới để cho hậu nhân nữ hoa tìm tới cửa đó. Là nàng sao? Tiểu Thất, ngươi không nên cướp của ta. Ta xem ra ta muốn dùng thiền trượng này đánh chết nàng. Nghe xong Mã Tiểu Tiểu nói, dưới sắc hòa thượng nổi giận đùng đùng. Tiểu Thất lắc đầu: Hòa thượng, ngươi không phải là đối thủ của nàng, để cho ta. Nàng rất lợi hại sao? Đúng, nàng mang huyết hồn nguyên rủa đó. Bọn giới sắc hòa thượng chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng Chu Gia Hảo đã từng nghe. Sắc mặt của hắn biến đổi, khiếp sợ nhìn Tiểu Thất: Tiểu sư đệ, ngươi nói nàng có huyết hồn nguyên rủa. Huyết hồn nguyên rủa là cái gì vậy? Giới sắc hòa thượng hỏi. Chu Gia Hảo sắc mặt nghiêm túc: Huyết hồn nguyên rủa là một loại pháp thuật vô cùng tà ác. Sau khi thi triển, ba hồn bảy vía sẽ tách ra tu luyện, tốc độ vô cùng nhanh. Một khi ba hồn bảy vía tụ lại thì thực lực là rất đáng sợ. Hey, liệu có phải như vậy không? Mấy ngày trước, chúng ta gặp phải một đạo sĩ thi triển huyết hồn nguyên rủa. Ba hồn bảy vía của hắn sau đó hội tụ, thực lực vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải là hắn quá tự phụ, ta cũng không có cơ hội giết hắn. Mà mệnh hồn và địa hồn của vị đạo sĩ kia đều bị Cổ Kỳ Nguyệt hút vào. Vậy huyết hồn nguyên rủa của nàng là như thế nào? Tiểu Thất gật đầu: Ta không biết nàng động chân động tay gì. Bất quá ta cảm giác Cổ Kỳ Nguyệt đã đem huyết hồn nguyên rủa kia tu luyện thành công rồi. Con mẹ nó, vậy thì chơi cái gì vậy? Một mình nàng cũng đủ để ăn thịt cả lũ chúng ta đó. Chu Gia Hảo nghe vậy thì cả kinh: Ta đối phó nàng, nàng không được chạy thoát. Đang nói chuyện, Tiểu Thất chậm rãi bước tới. Mọi người phần phật tản ra, thực lực kém một chút lập tức lui về phía sau vài mét. Chỉ có Trầm Quân Giật cùng giới sắc hòa thượng bất động. Mỗi một người đều biểu tình rất ngưng trọng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên đối mặt với nhóm của tên y, nhưng mỗi một người đều biết lần này phải tự mình động thủ vậy. Tiểu Thất cũng không có gấp gáp xuất thủ, chậm rãi: Các người muốn để cho nàng một mình đánh với ta sao? À không không, dĩ nhiên là không. Tiên y cười một tiếng, ngón tay chỉ hai quỷ vương và Hạn Bạt ở đằng sau. Bọn họ chậm rãi bước lên. Trong nháy mắt, thi khí và oán khí quện lấy nhau, nổi lên một trận cuồng phong, cuốn bụi đất mù mịt thổi tới Tiểu Thất. Đôi mắt đẹp của Nam Lê Nguyệt lo lắng nhìn Tiểu Thất. Mã Tiểu Tiểu và Uyển Nhi cũng như vậy. Chu Gia Hảo nghiến răng nghiến lợi: Con mẹ mày không biết xấu hổ, vậy mà một đánh năm là sao? Bây giờ ngươi mới biết các nàng không biết xấu hổ sao? Nghe Hứa Chính Dương nói, Chu Gia Hảo lo lắng: Ta là sợ chờ một chút ta xuất thủ, bọn họ cũng một đánh năm thì không phải là ta tèo sao? Một đánh năm cũng được, đánh năm cũng tốt. Hey, Tiên Y, các nàng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Còn mẹ nó, tại sao số ta khổ thế này? Hứa Chính Dương trợn mắt: Ngươi mà không đánh, than phiền cái rắm chó gì? Chiến đấu chạm một cái sẽ bùng nổ. Hai quỷ vương cùng với Hạn Bạt mắt nhìn nhau, lắc mình tới bên cạnh Tiểu Thất. Từ bốn phương tám hướng bao vây Tiểu Thất lại giữ, sẵn sàng tấn công. Bởi vì bọn họ biết đứng trước mặt không phải là một thiên sư bình thường. Tiểu Thất ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm quỷ vương và Hạn Bạt. Các nàng làm động tác lớn như vậy hẳn là muốn dò xét thực lực của mình đến như thế nào. Nếu như thực lực chưa đủ bị quỷ vương hạn bạt giết chết, các nàng tự nhiên sẽ rất vui mừng. Nếu như tiểu thất đem quỷ vương và hạn bạt diệt, các nàng sẽ muốn chế định kế hoạch đối phó với tiểu thất lại một lần nữa. Có lẽ tiểu thất chưa trở thành uy hiếp với các nàng, các nàng sẽ không tự mình động thủ. Một khi có thể đánh bại hoàng đế thì ngạo khí kia nhất định là 10 phần. Chương 741: Giết cùng đạo phần 6. Cổ Kỳ Nguyệt phòng chừng cũng không động thủ trước. Thực lực của nàng so với quỷ vương và hạn bạt vây quanh mình mạnh hơn 2 phần. Tuy nói là cùng một người làm, thế nhưng nàng cũng là một kẻ kiêu ngạo. Cổ Kỳ Nguyệt tự tin một chọi một mình có thể đấu được. Tiểu thất ánh mắt quét qua quỷ vương và hạn bạt đang bao vây mình chuẩn bị xuất thủ. Có câu nói thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó. Tiểu thất lấy thủ đoạn như lôi đình tiêu diệt một cái, tình cảnh đối với hắn mà nói còn có thể có lợi một chút. Quỷ vương và hạn bạt với tu vi mạnh như vậy tự nhiên không muốn sẽ chết đơn giản như thế. Bọn họ sẽ sợ hãi chính là cơ hội của tiểu thất. Ở phía sau, Giới Sắc hòa thượng hỏi nhỏ: Trầm huynh, người có thể đánh mấy tên? Trầm Quân Giật lắc đầu: Ta không cùng bọn họ giao thủ, ta không dám chắc. Nhưng không phải ta nói mạnh miệng, một mình ta có thể đấu đến 4 tên là được. Ờ, vậy thì tốt rồi. Giới Sắc hòa thượng gật đầu hài lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn mây đen ở giữa không trung. Còn mẹ nó, quên mất ở trên còn có cái này không dễ đâu. Đúng lúc này, Trầm Quân Giật đột nhiên thấp giọng: Muốn động thủ. Quả nhiên, quỷ vương và hạn bạt thi khí và oán khí ở bên người bộc phát, hướng tiểu thất áp tới. Tiểu thất trong tay xách Long Tuyển kiếm chém ra, đè lên thi khí và oán khí, chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở bên cạnh hạn bạt. Long Tuyển kiếm bổ thẳng xuống đầu hắn. Đang một tiếng kim loại vang lên, cánh tay của tiểu thất chấn động đến tê dại, ngẩng đầu nhìn hạn bạt đang giãy giụa vẫn bình yên vô sự. Con mẹ nó, một kiếm vậy mà không thương tổn được hạn bạt. Giới Sắc hòa thượng kinh hô: Bọn họ không phải là con hàng thông thường đâu, hẳn là đã tiếp thu qua thi khí quán đỉnh, thực lực có thể so với tứ đại cương thi thủy tổ đó. Nghe nói như vậy, Giới Sắc hòa thượng khiếp sợ không nói lên lời, trong chốc lát gãi gãi cái đầu chọc: Ở thi khí quán đỉnh là cái gì? Trầm Đân Giật liếc mắt giải thích: Là bình thường hấp thu tu luyện thi khí là hạn bạt, dù có lợi hại thì cũng không thể chịu đựng một kiếm như vậy mà vẫn bình an vô sự. Đúng đúng, là hậu khanh còn chưa chắc làm được như vậy. Thi khí quán đỉnh là tìm một nơi thi khí tụ họp, đem hàng ngàn hàng vạn cương thi trong cơ thể rút ra thi khí, sau đó làm phép ngưng tụ thành thi khí một dòng sông. Hạn bạt tiến vào trong dòng sông thi khí, lại do người có thực lực siêu cường, thần, ma làm phép, tinh luyện, tinh thuần, nhất khí đổ vào trong cơ thể của hạn bạt. Bất quá có khả năng hóa thành thi khí quán đỉnh thì cũng không được nhiều làm được như vậy. Bởi vì lực trùng kích quá lớn, người làm phép thực lực không mạnh, thi khí quán nhập cơ thể. Khi mà thực lực của hạn bạt không đủ, không thể áp chế nổi, sẽ nổ bạo và chết. Ta nghĩ năm con hạn bạt trước mắt chính là thành công trải qua thi khí quán đỉnh. Nghe xong Trầm Quân Giật giải thích, Giới Sắc hòa thượng không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm lo cho tiểu thất. Có thể so với tứ đại cương thi thủy tổ, hạn bạt kia không phải là tương đương với hậu khanh doanh câu hay sao? Còn có hai quỷ vương khẳng định cũng không hề đơn giản. Cái này phải làm như thế nào đây? Lúc này Trầm Quân Giật nói: Hạn bạt trải qua thi khí quán đỉnh, ta chỉ có thể đối phó với một con, nhiều hơn không có biện pháp. Giới Sắc hòa thượng gật đầu: Người vốn là không nên nhảy xuống vũng nước đục này, có thể giúp chúng ta thu thập một con, chúng ta cảm tạ. Đúng rồi, ta mạo muội hỏi một câu, tại sao ngươi hiểu biết rộng như vậy? Lúc trước trong vô tình ta tìm được một quyển cổ truyền lưu tịch, thi khí quán đỉnh được ghi ở trên đó. Sách gì? Cứ cho ta xem một chút. Giới Sắc hòa thượng cười nói: Được, nhưng phải đợi chúng ta còn sống rời khỏi đây. Giới Sắc hòa thượng gật đầu. Trầm Quân Giật nói tiếp: Ta có được quyển sách kia, là một quyển vô tự thiên thư, ta chỉ có thể đọc được một nửa. Một nửa còn lại, chữ ở bên đó không có. Vô tự thiên thư nghe có vẻ lợi hại. Ở bên kia, tên y cười nhạt nhìn vòng chiến. Xem ra tu vi của hắn cũng không mạnh như tưởng tượng. Chỉ cần hai quỷ vương, hai hạn bạc mà đã đánh lao lực như vậy thì làm sao đấu được với nàng. Cổ Kỳ Nguyệt nói: Người đừng xem thường hắn. Lần trước ta cũng vì coi thường hắn mà rơi vào kết cục kỳ đâu. Người yên tâm, hắn bây giờ đối phó với quỷ vương và hạn bạc, tùy tiện một con cũng có thể đánh ba quỷ vương bình thường đó. Vậy chẳng lẽ chủ nhân đã động thủ trên người chúng? Đúng rồi. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh: Là như vậy, có lẽ ta không cần phải xuất thủ. Tiểu Thất lùi về phía sau hai bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm quỷ vương và hạn bạt đang ép lên. Hắn phát giác có gì không đúng. Quỷ vương và hạn bạt trước mặt không phải là con hàng bình thường. Giống như nói đến thực lực của hai hạn bạt, cơ hồ có thể so với Hậu Khanh và Doanh Câu. Trong tình huống này, kết quả chiến đấu Tiểu Thất cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Tiểu Thất cũng không dò xét bằng pháp thuật bình thường, trực tiếp vận ra sát quỷ lệnh, dùng Long Tuyển kiếm đánh tới. Đối mặt với thế công, quỷ vương và hạn bạc lại bình tĩnh, vung tay áo. Một cỗ thi khí và oán khí cường đại xuất hiện, đỡ lên Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất cả kinh, không chờ hắn tấn công một lần nữa. Một con hạn bạc đã nhào tới, thi khí quanh quẩn trong móng tay, bổ thẳng tới mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất bước sang trái mấy bước, né tránh công kích của hạn bạt, Long Tuyển kiếm chém lên cổ của nó. Mẹ nó chứ, Long Tuyển kiếm lại bị văng ra. Tiểu Thất không khỏi chửi thầm một tiếng. Chiến đấu kinh hiểm như vậy, mọi người nhìn thấy đều vô cùng quan tâm. Bà Bảo ngồi trên bả vai Mã Tiểu Tiểu, bắt đầu cổ động cho Tiểu Thất. Bây giờ sợ đến mức không cả dám nhìn, vùi mặt vào trong tóc của Mã Tiểu Tiểu. Thiên Lôi chú! Cùng một quỷ vương chống đỡ một trường, Tiểu Thất lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Thân hình còn chưa kịp ổn định, vội vàng lại né tránh công kích của hạn bạt ở bên kia. Tiểu Thất rút ra câu hồn tác, lăng không mà vụt tới. Quỷ vương đưa tay lập tức túm được câu hồn tác. Một cỗ quỷ khí lan tràn, câu hồn tác chấn động kịch liệt, cơ hồ muốn rời khỏi cổ tay. Tiểu Thất giật mình, rất nhanh niệm động thần chú. Trong lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, tia chớp nhỏ lan nhanh ra. Thế nhưng điều làm cho Tiểu Thất khiếp sợ là quỷ vương cũng không sợ những tia chớp kia một chút nào, trực tiếp đem đòi giật đứt câu hồn tác. Ngươi không được! Quỷ vương nhẹ giọng túm lại câu hồn tác, lập tức vụt thẳng xuống Tiểu Thất. Tiểu Thất nhảy lên, Long Tuyển kiếm giống như một đạo hàn quang, đem áo bào của quỷ vương chém rách. Cánh tay của quỷ vương xuất hiện từng đạo tế ngân, quỷ huyết dọc theo cánh tay của hắn nhỏ tong tóc xuống. Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi. Có thể tổn thương bọn chúng thì dễ làm, sợ là không thể nào thi triển pháp thuật gì, đối với bọn họ cũng không có tổn thương. Bọn Chu Dài Hào nhìn thấy kinh hãi không thôi. Tiểu Thất mới đánh được một cánh tay của quỷ vương mà đánh đã lâu như vậy, quỷ vương này từ đâu mà ra lại cường hãn đến như vậy? Bị Long Tuyển kiếm chém cho bị thương, quỷ vương cười lạnh. Vẫn có một chút bản sự, bằng không thì quá là nhàm chán. Tiểu Thất không trả lời, ánh mắt quét qua quỷ vương và hạn bạc. Trong lúc bất chợt, Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, hai tay kết thủ ấn, lớn tiếng niệm: Thế Tôn Tuệ Minh, nghe ta truyền lệnh, tâm vui như cam lộ, Phật đạo thành thiện như nhiên trí. Từng chữ từ trong miệng Tiểu Thất bay ra, lượn quanh hắn. Giới Sắc Hòa Thượng ngây người trong phút chốc, cả kinh: Tiểu Thất làm sao lại biết được khẩu quyết chí tôn của Phật môn? Chẳng lẽ không phải là người dạy hắn sao? Tôi dạy hắn một ít pháp thuật của Phật môn thôi, nhưng không dạy như những thứ này. Đây là ở Phật môn khẩu quyết chí cao đó, chính tôi còn cũng không học được bao nhiêu. Chương 742: Giết cùng đạo, phần 7. Tiểu Thất học được càng nhiều dưới sắc hòa thượng càng khiếp sợ. Tiểu thất đã đọc qua những kinh Phật đó, chính là hắn thậm chí còn chưa có lĩnh ngộ được. Điều này làm sao có thể? Không lẽ tiểu thất chuẩn bị đạo Phật xong tu sao? Hắn dứt khoát là làm hòa thượng được rồi. Loại thiên phú này nếu như không làm thì thật sự là nó quá là lãng phí vậy. Dưới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc. Ta cảm giác như mình làm hòa thượng quá thất bại, còn không bằng một tiểu đạo sĩ như tiểu thất vậy. Tiểu thất nhìn vầng kim quang xoay quanh thân, từng chữ vàng xoay tròn từ trên xuống dưới, đem bao bọc lấy tiểu thất. Quỷ vương và hạn bạt nhìn nhau, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Tiên y cao mày yên lặng xem cục diện. Một đạo sĩ không có dùng đạo thuật mà lại dùng Phật pháp, xem bộ dáng lại còn có vẻ rất lợi hại. Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng. Bọn Chu Giai Hảo nghiêng đầu. Này Hùng Bà Nương, người có biết tiểu sư điệt lại biết Phật pháp? Mã Tiểu Tiểu lông mày cau lại. Lúc trước đã thấy tiểu thất thi triển một chút pháp thuật đơn giản của Phật môn, nhưng chưa từng nhìn thấy pháp thuật cao siêu hơn. Hơn nữa tiểu thất cũng đã nói ở trong sát quỷ lệnh hàm chứa rất nhiều Phật pháp. Hắn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ sát quỷ lệnh thì phải lĩnh ngộ Phật pháp đó. Nghe nói như vậy, Chu Giai Hảo chỉ giới sắc hòa thượng đang há hốc mồm. Nhìn kìa, nhìn phản ứng của giới sắc kìa, tiểu thất thi triển Phật pháp nhất định là không có đơn giản rồi. Quản khỉ gió của hắn làm gì, chỉ cần có thể đánh bại được quỷ vương là được. Không sai, là ý vậy đó. Chu Giai Hảo gật đầu. Quản khỉ gió độc chiêu của hắn là gì, quan trọng là hắn làm được là được rồi. Đúng lúc này, tiểu thất thu lại thủ ấn, toàn thân kim quang chìm vào trong cơ thể, lạnh lùng nhìn quỷ vương và hạn bạt, sau đó thì thầm. Thiên nguyên thái nhất, tinh ti chủ binh, tà quái tiêu diệt, ngũ đế hàng uy, thần binh đội đội, cửu thiên sắc mệnh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Bọn giới sắc hòa thượng sững sờ, tại sao lại sử dụng đạo thuật? Lúc trước, không lẽ chỉ là sấm chứ chưa có mưa? Lời vừa dứt, kim quang lúc nãy chìm vào trong cơ thể bây giờ bộc phát, ở giữa không trung tụ thành bốn cái vòng sáng kim sắc. Trong lúc bất chợt, bốn đạo thân ảnh từ bên trong chui ra, còn có cả một con chó. Bốn đạo thân ảnh đứng ở bên cạnh tiểu thất. Một người có ba con mắt, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, chính là Nhị Lang Thần. Một người cầm bảo tháp, vóc người khôi ngô, chính là Lý Thiên Vương. Còn có hai bóng người bọn Chu Giai Hảo không có nhận ra. Giới sắc hòa thượng cao mày lẩm bẩm. Tiểu thất, đây là đem Phật pháp và sát quỷ lệnh đã tương dung, nếu không thì không thể nào xuất ra kim cương hộ pháp. Tiểu thất bấm thủ ấn, quát lên một tiếng chói tai. Giết bọn họ! Bốn bóng người đồng loạt lao ra, cùng quỷ vương và hạn bạt đối chiến. Có sự hỗ trợ của Nhị Lang Thần, lập tức cục diện cũng đã thay đổi. Bây giờ tiểu thất rốt cuộc có thể lấy hơi, tùy chọn ra công phu để đối phó với bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Cổ Kỳ Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi. Ngươi thật sự là để cho ta rửa mắt mà nhìn. Tiểu thất phì một tiếng, phun một bãi nước bọt. Ngươi! Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt run lên. Xem thường ta sẽ phải trả giá rất đắt đo. Ta sợ quá đi cơ. Trầm Quân Giật nghe giọng nói. Vị bằng hữu này của các người thiên phú tu đạo rất cao đó. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng cười nhạt. Là đương nhiên rồi, 2 năm trước lúc ta mới gặp hắn bất quá mới chỉ là đạo hạnh nhân vị đỉnh phong, nhưng bây giờ đã bỏ xa chúng ta rồi. Hồng Quân lão tổ diễn hóa ra 3000 đại đạo, hắn không đi, ngược lại lại tự nghĩ lĩnh ngộ ra Phật pháp là sao? Hay cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là Mao Sơn có một bộ pháp thuật, yêu cầu phải phối hợp với Phật pháp mới có thể duy trì được lực lượng tối cường. Tiểu thất cùng Cổ Kỳ Nguyệt đối mặt lạnh lùng. Các người cho rằng nhiều người thì có thể thắng được ta sao? Cổ Kỳ Nguyệt không đáp, một bước về phía trước, quỷ trảo đã chụp đến ngực của tiểu thất. Tiểu thất vung long tiền kiếm đỡ quỷ trảo của Cổ Kỳ Nguyệt. Đối phó với ngươi so với đối phó bốn người bọn kia đơn giản hơn nhiều. Nói xong, hai chân dẫm mạnh, sử dụng một chiêu vừa nhanh vừa mạnh, lực phách hoa sơn. Áo bào của Cổ Kỳ Nguyệt oán khí dũng động, nàng giơ tay lên bằng vào oán khí như vậy chặn lại Long Tiền Kiếm. Buồn cười. Tiểu Thất gia tăng quán thâu linh lực, hai tay mạnh mẽ vận sức, Long Tiền Kiếm dễ dàng chém vỡ oán khí, tàn nhẫn bổ lên đỉnh đầu của nàng. Cổ Kỳ Nguyệt thi triển ra Thiết Đầu Công, đánh văng Long Tiền Kiếm, nghiêng tay chộp một cái đánh vào bụng Tiểu Thất. Tiểu Thất rơi xuống, xoa xoa eo. Người ăn chưa đủ sao? Cổ Kỳ Nguyệt cũng không muốn võ mồm cùng với Tiểu Thất, nàng biết rõ mình vô luận có nói gì đi chăng nữa, bất quá cũng không có nói lại được Tiểu Thất. Tiểu Thất thân hình nhảy lên, xuất hiện trên đỉnh đầu của Cổ Kỳ Nguyệt, lòng bàn chân giống như là thiên cân trụy dẫm thẳng lên đỉnh đầu của nàng. Trận chiến ngày hôm nay là thuộc về danh dự của huyền môn. Nhìn Cổ Kỳ Nguyệt, Tiểu Thất khẽ cười. Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt âm trầm, tựa hồ cảm giác có chỗ nào không đúng. Thế nhưng nàng vẫn nói: chính đạo các người nhất định sẽ phải bị giết. Giết? Bằng một đại quỷ đầu của ngươi sao? Lúc này, cặp mắt của Tiểu Thất mạnh mẽ trợn lên, ở trên người bộc phát ra một cỗ khí thế cực điểm, khí thế vô hình. Giờ phút này, Tiểu Thất giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô địch. Cổ Kỳ Nguyệt hai chân hơi run rẩy, nàng nghiến răng. Thì ra, người vẫn một mực giấu thực lực. Người đoán đúng rồi đó, bất quá không có tưởng thưởng. Một màn trước mắt làm cho hai bên đều khiếp sợ. Giống như là hư ảnh thần linh đang đại chiến với Quỷ Vương và Hạn Bạt, vào giờ khắc này không khỏi lui về đằng sau. Bọn Chu Gia Hảo kinh hô: Tiểu sư điện bộc phát ra khí thế này quá là đáng sợ rồi. Đúng vậy, là phi thường đáng sợ đó. Ta cũng chỉ tại Hiên Viên Mị Kim Sơn Tự Huyền Khổ Đại Sư cùng với sư bá mới thấy quả. Chu Gia Hảo nuốt nước miếng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là tiểu sư điện đã trâu bò đến mức cùng một cấp độ với sư bá? Trầm Quân Giật xoay người: không phải, thực lực của hắn có không có chút biến hóa, chỉ là bất quá hắn lúc trước một mực xúc thế chờ đợi thời khắc này. Nói như vậy Tiểu Thất chắc thắng. Ta không dám nói 100%, nhưng 80%. Nghe vậy Chu Gia Hảo cười hăng hắc: 80% phần thắng đối với tiểu sư điệt mà nói là 100% rồi. Được rồi, các người thương lượng một chút, chờ một chút xem ai sẽ xuất thủ. Hứa Chính Dương và Giới Sắc Hòa Thượng trợn mắt khinh bỉ nhìn Chu Gia Hảo. Thấy vậy, Chu Gia Hảo khoát tay: thực lực của ta yếu nhất, các ngươi không thể để cho ta đi chứ. Tiểu Thất cặp mắt như điện nhìn Cổ Kỳ Nguyệt: sao, cảm giác như thế nào? Chỉ là một chút tài mọn. Thật vậy sao? Tiểu Thất nhẹ nhàng cười một tiếng, trong cơ thể bùng nổ ra khí thế, một lần nữa bộc phát, liên tục tăng lên. Vẫn chưa xong, là còn chưa có kết thúc. Tại ánh mắt của Cổ Kỳ Nguyệt không tưởng tượng nổi, khí thế của Tiểu Thất xông thẳng lên chân trời, phá vỡ mây đen. Mây đen chuyển ra một tiếng kêu thảm thiết, một đạo thân ảnh rơi xuống sơn cốc. Ánh mắt của Cổ Kỳ Nguyệt xẹt qua một vệt kinh hoàng nhàn nhạt. Nàng có thể cảm nhận được khí thế của Tiểu Thất bây giờ thực sự là quá kinh người. Nàng sợ. Cổ Kỳ Nguyệt đối chiến với Tiểu Thất vốn là không có bất kỳ ưu thế nào ở trong lòng. Hồn ba hồn bảy vía được khôi phục, so với trước kia thì tu vi đã mạnh hơn. Lần này nàng có một chút tự tin. Thế nhưng tự tin ngày hôm nay trực tiếp bị phá hủy. Tiểu Thất cười lạnh: không dám động thủ sao? Như vậy để ta tiễn ngươi đi chầu trời vậy. Thân thể lắc một cái, hiện hình xoắn ốc, điên cuồng xoay tròn. Cổ Kỳ Nguyệt gắt gao đỡ lấy Tiểu Thất, hai chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở dưới chân, đại địa rung chuyển, xuất hiện một khe hở lan tràn. Phanh một tiếng, đất bụi nổ tung, Cổ Kỳ Nguyệt trực tiếp bị Tiểu Thất dẫm xuống đất. Chương 743, giết cùng đạo, phần 8. Khí thế như trẻ tre, dễ như bớn, bọn Chu Gia Hảo không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung ra cục diện này. Tiểu Thất lúc trước bị Quỷ Vương và Hạn Bạt áp chế, trong giờ khắc này lại bộc phát ra ngôn ngữ khí thế không tưởng tượng nổi, áp đảo Cổ Kỳ Nguyệt, dẫm Cổ Kỳ Nguyệt xuống đất. Thân thể của Tiểu Thất xoay chuyển, đầu hướng xuống dưới, Long Tuyển kiếm kéo một cái, trực tiếp cắm thẳng vào đỉnh đầu của Cổ Kỳ Nguyệt. Long Tuyển kiếm chuẩn bị cắm vào đầu của Cổ Kỳ Nguyệt, nhưng nàng cũng chưa chết, ngược lại lại có khí lực tránh thoát. Tiểu Thất buông lỏng chuôi kiếm, túm đầu của Cổ Kỳ Nguyệt, dùng sức lắc một cái, đầu của Cổ Kỳ Nguyệt trực tiếp bị bẻ gãy. Tiên Y hoảng hốt, nguyên bản Cổ Kỳ Nguyệt chiếm thượng phong, vậy mà lại thua. Thân hình của nàng chợt lóe đi đến bên cạnh Tiểu Thất, ngay khi Tiểu Thất muốn động thủ thì cùng lúc đó Cổ Kỳ Nguyệt nhìn sang, Tiên Y đột nhiên cũng xuất thủ. Trong lòng của Tiên Y muôn vàn cảm khái, lại có chút nổi nóng, tâm tình bị chi phối, toàn thân áo trắng không gió mà bay, giống như là có gió thốc vào. Hình như ở bên trong đó có vô số cánh tay đang chộp ra. Trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không dứt. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiên Y. Định nuốt lời sao? Tiên Y phách lối. Từ lúc bắt đầu ta cũng đâu có nói, chỉ là năm bọn họ đối phó với ngươi. Không nghĩ tới, đường đường là tộc nhân của tiên tộc mà không biết xấu hổ như vậy. Khó trách lại cùng những thứ bẩn thỉu này chung một chỗ. Tiểu Thất cười cợt, Tiên Y cười một tiếng. Tình ngươi nói như thế nào, nàng dù sao cũng không thể chết được. Tiểu Thất sắc mặt băng lạnh. Có bao nhiêu người, gọi hết ra đây. Tiểu gia không muốn dài dòng với các ngươi. Nhiều người chưa chắc đã thắng được, chỉ cần một mình ta là đủ. Tiên Y tử tốn, trong lúc bất chợt, nàng đem váy dài ở dưới chân của mình xé ra. Một tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên. Tiểu Thất ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không ai ngờ dưới làn váy của Tiên Y quả nhiên ẩn tàng nhiều oán hồn lệ quỷ đến như vậy. Sau khi làn váy rách ra, bọn họ mất đi trói buộc, mang theo chính oán khí của mình, điên cuồng nhào tới Tiểu Thất. Tiểu Thất lui về phía sau một bước, từ trong túi sách móc ra chiêu hồn tối, thu đám lệ quỷ. Tiên Y liền cười lạnh, một tay vung lên đem mở chiêu hồn tối. Thấy vậy, Tiểu Thất lại một lần nữa từ trong túi sách móc ra ngân cổ lấy xuống, niệm động thần chú, ngọc phù hướng bảy quỷ trấn áp. Bọn Chu Giai Hào thấy Tiểu Thất đã luống cuống tay chân cũng muốn lên hỗ trợ, nhưng lại lo những thứ kia Hạn Bạt và Quỷ Vương chưa có động thủ, một khi thấy bọn họ tham chiến, tình hình sẽ hỏng bét hơn. Hòa thượng, ngươi nhanh nghĩ một chút, làm sao bây giờ, là làm sao bây giờ? Từ từ ta nghĩ, nhưng mà ta không có nghĩ ra được. Chu Giai Hào cạn lời, nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, Trầm huynh ngươi có biện pháp gì hay không? Trầm Quân Giật nhẹ giọng, khí thế của hắn đã lên đến cực hạn, bây giờ cục diện này là rất khó đối phó đó. Nhưng mà Tiên Y đã nói các nàng có biết bao nhiêu là quỷ vật muốn đối phó với Tiểu Sư Điệt. Tiểu Sư Điệt nếu như đánh bại nàng, khẳng định là còn có Quỷ Vương và Hạn Bạt động thủ. Đây là xa luân chiến, Tiểu Sư Điệt có thể chịu nổi được hay không? Chờ đến thời điểm hắn không chịu nổi, chúng ta hẵng động thủ. Bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi hỗn chiến, thế cục đối với chúng ta càng bất lợi đâu. Hứa Thinh Dương nói, mấy người trong lòng mặc dù lo lắng nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Bởi vì có Tiên Y xuất thủ ngăn trở, Cổ Kỳ Nguyệt nhận được cơ hội thở dốc. Nàng từ dưới đất trôi ra, sắp đặt lại đầu của mình, một mặt cười lạnh nhìn Tiểu Thất và Thiên Y giao thủ. Trên mặt của nàng mặc dù là cười lạnh, nhưng trong lòng là không cam và hoảng sợ. Lần này nàng vất vả mới tạo dựng được lòng tin, hoàn toàn bị Tiểu Thất phá hủy. Trên mặt của nàng dù cười lạnh, nhưng trong lòng thật sự là điên cuồng. Tiên Y cùng Tiểu Thất gắng đỡ một trường, hai người đều lui về đằng sau mấy bước mới ổn định lại thân hình. Tiên Y mang theo một nụ cười nghiền ngẫm nhìn Tiểu Thất. Thật là không có nhìn ra, ban đầu tùy thời có thể bóp chết tiểu đạo sĩ, lần này đã trưởng thành có thể cùng ta đánh một trận ác liệt. Bất quá tuy nó có thể đánh với ta, nhưng chỉ là đánh mà thôi, ngươi không có đánh lại ta. Tiểu Thất vung Long Tuyển kiếm, cười lạnh. Ngươi là cái loại không biết xấu hổ, ai đánh được? Ngươi làm đại sự không có câu nệ tiểu tiết. Tiểu Thất cười lớn. Ngươi giống như người làm đại sự sao? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua súc sinh có thể làm đại sự. Xem ra ngươi đánh ta không lại, nên muốn đánh võ mồm. Ta không chịu được ngươi rồi. Dứt lời, tên y nghiêng người lao tới, từng chiêu thức đều hung ác vô cùng. Tiểu thất không hoảng hốt, không chậm, không nhanh phá giải chiêu thức của tên y. Đột nhiên tên y hai tay kết ấn pháp, thiên địa linh lực hỗn loạn. Những quỷ vật đứng ở đây cả người run lên, trong nháy mắt lóe lên sợ hãi. Bọn Chu Gia Hào nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tiên y kết ấn, đoán chừng nàng muốn thi triển một chiêu thức nào đó. Gió cuốn thiên địa tàn, lòng bàn chân của tiểu thất dẫm mạnh, thân mình tản nhiên mà đi, đứng ở trên không trung, lật tay lấy ra thiên âm cung, linh lực điên cuồng đổ vào cung, chậm rãi kéo ra. Động tác của tiên y hơi chậm lại. Một cái đĩa màu tím trước người nàng ngưng tụ. Cái đĩa này hoàn toàn là từ linh lực tụ thành, tản ra khí thế khiến cho quỷ vật đều sợ hãi. Thế nhưng đối với bọn nhị lang thần, tựa hồ không chịu sợ tác dụng. Bởi vì động tác của tiên y như vậy, vốn dĩ bọn quỷ vương và hạn bạt lực lượng đang tương đương, toàn bộ bị nhị lang thần áp chế. Đối với một màn này, tiên y lại không có để ý. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm tiểu thất đang dương cung giữa không trung, lạnh lùng. Ta cho các người mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tiên thuật. Tử thiên bản, thiên âm cung một mũi độ luân hồi, phanh một tiếng, linh lực từ mũi tên thiên âm cùng linh lực tụ lại từ tử thiên bản giao nhau giữa không trung. Tiếng nổ vang kèm theo một đạo sóng linh lực đẩy ra, mũi tên thiên âm chống đỡ lại tử thiên bản, khiến cho nó không thể tiến thêm một bước. Tiên y nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thúc giục linh lực đổ vào tử thiên bản, mà tiểu thất lại dương thiên âm cung bắn ra mấy mũi thiên âm tên. Linh lực khí lãng quét ra, mặt đất không ngừng nổ tung, những quỷ vật đứng ở hai bên trực tiếp bị linh lực xoắn thành từng mảnh nhỏ. Cho dù vậy, những lệ quỷ cũng không dám chạy trốn, đứng một cách quỳ củ. Một tên phong vân biến hóa. Tiểu thất ngửa mặt lên trời gầm to, kéo ra thiên âm cung, linh lực tụ lại so với mấy mũi tên trước có vẻ mấy phần hơn. Bàn tay buông lỏng một chút, mũi tên nổ bắn ra hướng với tiên y. Nàng không sợ hãi, không hoảng hốt, tay liên tục biến đổi ấn pháp, linh lực dập dờn. Tử thiên bản rất nhanh bành trướng ngay tại chỗ thiên âm tên tỏa ra, chặn lại. Tiểu thất nhướng mày, thật là không dễ dàng giải quyết, bất quá cũng vẫn có biện pháp. Hai cánh tay kéo, một lần nữa dương cung, mũi tên không ngừng bắn lên trên tử thiên bản. Tiên y cố hết sức chống đỡ tử thiên bản, mà hai chân không ngừng run rẩy. Chương 744, giết cùng đạo, phần 9. Tiên y vùng vẫy 8m, 9m, dựa vào địa thế mới giữ vững thân thể. Nàng có chút không thể tin nổi, tiểu thất có thể chống đỡ được tiên thuật của nàng. Tiểu thất chép miệng, giễu cợt. Xem ra tiên thuật này cũng không có lợi hại. Bất quá ta bắn ra 6 mũi tên, ngươi không có ngăn được. Ngươi mặc dù là tiên di nhất tộc, nhưng tiểu gia khuyên ngươi một câu, về sau đừng có khoác lác, không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ kiếp, tiểu sư đệ đang nói gì vậy, còn không mau động thủ giết nàng đi. Chu Giai Hảo ai oán. Trầm Quân Giật không nói gì, liếc mắt nhìn. Hắn đã bắn ra 6 mũi tên, đã hao phí linh lực. Nếu như mà nói tiếp, rất dễ dàng bị đối thủ tìm ra sơ hở đó. Chu Giai Hảo gãi đầu, là ta nóng nảy. Đối mặt với châm chọc của tiểu thất, tiên y lại không nói. Nàng thân là tiên di nhất tộc cao ngạo, không nghĩ tới hôm nay lại thua trong mắt một con kiến hôi. Còn đứng đó làm gì, mau mau động thủ. Cổ Kỳ Nguyệt gật đầu, nhảy lên xông về tới tiểu thất. Thấy vậy, tiểu thất quát lạnh, người tới tìm chết sao? Lòng bàn chân linh lực dũng động, một cước dẫm ở trên ngực Cổ Kỳ Nguyệt, dẫm nàng xuống mặt đất. Cổ Kỳ Nguyệt còn muốn động thủ, đúng lúc này hàn quang gào thét. Nếu như không phải tốc độ của Cổ Kỳ Nguyệt nhanh, sợ rằng đầu đã rụng xuống. Trầm Quân Giật đi lên, muốn chơi ta cùng chơi, người quấy rầy người khác chiến đấu làm gì? Sát ý trong mắt của tiểu thất dũng động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quân Giật. Người là ai lại dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Yêu ma quỷ quái, người người muốn diệt. dưới sắc hòa thượng ở phía sau gãi gãi cái đầu chọc. Vốn là ta dự định xuất thủ, không nghĩ tới lại bị hắn giành trước mặt. Như vậy cũng tốt, thực lực của hắn mạnh hơn ta. Trầm Quân giật linh lực toàn thân như ẩn như hiện, Cổ Kỳ Nguyệt không dám khinh thường, ở trong lòng cân nhắc nên làm như thế nào. Từ đằng xa, Nam Vân Hy thấy màn này, nhẹ giọng: "Tỷ tỷ, chúng ta có cần giúp một tay không?" Nam Ly Nguyệt lắc đầu: "Không cần. Nhưng nếu như nhiệm vụ không làm được, chúng ta đều bị trách phạt." Nghe vậy, Nam Ly Nguyệt hỏi lại: "Thời điểm chúng ta đi, mệnh lệnh là gì?" "Là dò xét tu vi của bọn họ. Mục tiêu đã đạt, chúng ta không cần xuất thủ." Nam Ly Nguyệt nhẹ giọng, trong lòng rất không nguyện ý đối phó với tiểu thất, vì vậy hết sức thuyết phục Nam Vân Hy đừng có nhúng tay vào. Hơn nữa, nhiệm vụ hoàn thành, cho dù trở về cũng không sao hết. Cổ Kỳ Nguyệt bên kia dương nanh múa vuốt đánh về phía Trần Quân Giật. Người sau cười nhạt, trường kiếm động một cái, hàn quang gào thét, trực tiếp đánh văng nàng ra ngoài. Tiêu Vân Độ Vạn Sông, Cửu Châu cho ta thành. Trầm Quân Giật miệng hát lên một khúc ca, hắn múa lên trường kiếm, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho quỷ nhãn của Cổ Kỳ Nguyệt mơ màng. Bọn dưới xác hòa thượng đều cau mày, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy kiếm pháp tinh diệu đến như vậy. Hơn nữa, họ cũng nhìn ra Trầm Quân Giật hẳn là đến từ một kiếm phái, chỉ là kiếm phái này tinh diệu đến tuyệt luân như vậy. Trường kiếm hư ảnh lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào chính là Cổ Kỳ Nguyệt. Nàng không khỏi lui về đằng sau, cho đến khi thối lui đến bên cạnh Tiên Y. Tiên Y khó chịu, quát lên: "Ngươi tới bên cạnh ta làm gì? Muốn đem ta cùng nhau hại chết sao?" Tiên Y cảm giác được hư ảnh trường kiếm chứa kiếm ý mãnh liệt, đầy sát ý. Nàng giờ phút này còn đang cố gắng ngăn cản những mũi tên của tiểu thất. Nào ngờ trường kiếm hạ xuống như mưa, nàng không thể né tránh, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của trường kiếm. Đến lúc đó dù không chết cũng trọng thương. Thanh thành quyết, vạn kiếm về. Trầm Quân Giật trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên, hư ảnh của trường kiếm như mưa mà bắn xuống. Cổ Kỳ Nguyệt cùng Tiên Y con người co lại. Cổ Kỳ Nguyệt tùy thời có thể chạy, nhưng Tiên Y thì không. Nàng một khi thu tay nhất định sẽ gặp cắn trả. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, cơ hội đã tới. Liền kéo trường cung, mũi tên ngừng tụ, lấm tấm hồng quang tụ lại mũi tên, dần dần lan tràn. Một tiếng hét lên, hư ảnh Chu Tước xuất hiện. Tiên Y cả kinh, giật mình ngẩng đầu, là một con chim màu đỏ khổng lồ. Ngay trong nháy mắt Tiên Y phân thần, tiểu thất buông tay, mũi tên bay đi. Mũi tên ngạnh kháng với Tử Thiên Bàn, Tiên Y lại một lần nữa lui về đằng sau. Đúng lúc này, trên Tử Thiên Bàn lần lượt xuất hiện những vết nứt. Tiên Y hự một tiếng, khóe miệng trào máu. Nàng hung tợn nhìn Cổ Kỳ Nguyệt đang chạy trốn. Lần này, nàng muốn đón đỡ hư ảnh của trường kiếm, lại bị cắn trả. Cổ Kỳ Nguyệt mới thấy Tiên Y hiếm khi quản sống chết. Nàng nếu như không chạy, mình phải chết. Cho nên cho dù Tiên Y chết, nàng sẽ bị nhận trừng phạt ghê gớm, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hư ảnh trường kiếm bắn tới người, Tử Thiên Bàn ầm ầm tan tành, trường kiếm xuyên qua thân thể của Tiên Y, mũi tên cũng lôi kéo cái chuôi thật dài xuyên qua, phốc một tiếng, miệng của Tiên Y phun máu tươi. Quỷ Vương và Hạn Bạt đang cùng bọn Nhị Lang Thần dây dưa cũng bị thương nặng. Tiểu thất thu lại Thiên Âm Cung, thủ quyết mạnh mẽ biến hóa. Linh hồi. Bọn Nhị Lang Thần chui vào trong vòng sáng, tiểu thất hạ xuống đất, sách long tuyển kiếm xông tới. Tiên Y trong lòng kinh hãi, vội vàng lui về đằng sau, nhưng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, máu tươi không ngừng ọc ra. Nam Vân Hy nhìn thấy một màn này, vội vàng: "Tỷ tỷ, nàng không thể chết." Nam Ly Nguyệt gật đầu, bàn tay vung lên, rất nhanh nhào tới sau lưng của Quỷ Vương và Hạn Bạt. Tiểu thất vung người nhảy lên, long tuyển kiếm vung lên, tứ phần kiếm quyết, phần thiên diệt địa. Kiếm hoa mang theo ánh lửa chém xuống người của Tiên Y, nàng bị đánh gục xuống đất, thống khổ rên rỉ. Quỷ Vương và Hạn Bạt chặn ở trước Tiên Y, tiểu thất cùng Trần Quân Giật hai mắt nhìn nhau, đồng loạt múa kiếm. Oán khí, thi khí bộc phát, không coi bọn tiểu thất ra sao. Tiên Y ở sau lưng lại càng thêm thống khổ, một đám quỷ vật ngốc nghếch. Lệ quỷ ở hai bên cũng chuẩn bị động thủ, nhưng bọn Chu Gia Hào cũng không có đứng yên mà nhìn, vội vàng xuất thủ chặn lại. Lệ quỷ tuy nhiều nhưng tu vi không mạnh, giới sắc vẫn có thể chống được. Uyển Nhi nghe Tiểu Thất nói cũng yên tâm lớn mật đem lệ quỷ hút vào trong cơ thể. Bọn Chu Gia Hào cũng có Uyển Nhi hỗ trợ, cũng không có tiêu diệt lệ quỷ mà đánh thoi thóp ném đến trước người của Uyển Nhi. Trên bầu trời, phong vân cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Nam Lê Nguyệt và Nam Vân Hy biến sắc, nhìn phong vân kinh hãi ở trên bầu trời. Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt ngưng tụ, nhìn Uyển Nhi đang hút hồn phách. Thì ra là nàng, chủ thượng một mực muốn nàng là như vậy. Tiên Y lùi ra mấy bước, Cổ Kỳ Nguyệt đưa tay đỡ nàng dậy. Tiên Y mặc dù trong lòng rất muốn giết Cổ Kỳ Nguyệt, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu hiện gì. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nổi lên phong vân, ngay sau đó quát lên một tiếng chói tai. Còn không mau xuất thủ, nữ quỷ kia một khi lớn lên cùng đạo sĩ liên thủ sẽ trở thành tai họa tâm phúc của chủ thượng đó. Lần này Nam Ly Nguyệt không xuất thủ không được. Hai chị em lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Hạn Bạt và Quỷ Vương. Quỷ vật ở trên bầu trời cũng hạ xuống. Thấy một màn này, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Uyển Nhi hút hồn phách tạo thành thiên địa dị tượng, làm sao lại để cho đám tiên y kinh hoàng như vậy? Vừa rồi như theo như tiên y nói, Tiểu Thất cũng nghe rất rõ. Uyển Nhi không lẽ cũng là... Tiểu Thất tỉ mỉ nghĩ lại, mình gặp Uyển Nhi phảng phất chính như là trời cao đã định trước. Nàng không thể đầu thai chuyển thế là vì một kiếp này. Chương 745, giết cùng đạo, phần 10. Tiên y gào thét kết hợp với quái thành, lục sử đến cửa đòi Uyển Nhi cũng không khó đoán ra. Uyển Nhi chính là nhân vật then chốt ứng kiếp. Tiểu Thất không khỏi có chút tự trách, mình thật là hồ đồ, lúc này mới nhớ, cũng may không phải là quá muộn. Uyển Nhi còn có thời gian để cao tu vi, nếu như bây giờ mà đại kiếp buông xuống, Tiểu Thất coi như sẽ là tội nhân. Tiên y dưới sự nâng đỡ của Cổ Kỳ Nguyệt chậm rãi bước tới. Ta khuyên người tốt nhất là đem dao nữ quỷ ra, nếu không ta sẽ để cho các người chết không chỗ chôn thân đâu. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Bằng với dáng vẻ của người bây giờ, cùng ta nói lời như vậy không cảm thấy buồn cười sao? Tiên y nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt không cam lòng. Bọn Chu Gia Hảo đi tới hỏi nhỏ, Tiểu sư điệt, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất liếc mắt nhìn tiên y, nhẹ giọng, Uyển Nhi cũng là người mang thiên mệnh, cái này khó trách, nàng không thể đi địa phủ đầu thai, hết thảy là trời cao đã định. Lần này ta đứng đầu nhiệm vụ quan trọng chính là để cho Uyển Nhi gia tăng thực lực đó. Chu Gia Hảo bĩu môi, tăng thực lực ấy rồi chờ sau sẽ nói, bây giờ chúng ta làm gì? Tiểu Thất nhìn thân ảnh đối diện, trừ bỏ những ác quỷ bị tiêu diệt, lúc trước Hạn Bạt và Quỷ Vương cùng mình giao thủ đã không còn sức chiến đấu. Thế nhưng có 5 con Quỷ Vương, 3 con Hạn Bạt, lại cộng thêm Nam Ly Nguyệt, hai chị em vẫn thật sự là khó khăn. Bất quá không thể để cho bọn họ chạy thoát. Uyển Nhi bây giờ có thể nói là vũ khí bí mật của bọn họ. Thế nhưng... Nghĩ tới đây, Tiểu Thất trầm giọng, nếu như có thể, đem toàn bộ đưa bọn họ rời khỏi đây. Tuyệt đối không thể cho bọn họ đem theo tin tức rời đi. Được rồi... Mọi người nặng nề gật đầu. Sau đó Chu Gia Hào gãi gãi đầu, Tiểu sư điệt, bây giờ chúng ta có đánh thắng được không? Không đánh thì cũng phải đánh, không thể để cho bọn họ mang tin tức rời đi. Tiểu Thất kiên định, được rồi, ta sẽ cố hết sức. Tiểu Thất liếc hắn một cái, trầm giọng, nhất định phải hết sức. Nếu như lúc trước hỗn chiến đối với bọn Tiểu Thất sẽ bất lợi, nhưng bây giờ kế thế cục đã thay đổi. Tiên y Cổ Kỳ Nguyệt cùng với hai Quỷ Vương Hạn Bạt đều đã bị đả thương nặng. Tiên y và một đôi Hạn Bạt Quỷ Vương kia có thể coi như đã mất đi sức chiến đấu. Đối thủ chủ yếu của Tiểu Thất vẫn là 5 con Quỷ Vương và 3 con Hạn Bạt trước mặt. Nam Ly Nguyệt mặc dù lợi hại, hơn nữa có một tay cổ độc xuất thần nhập hóa, nhưng Tiểu Thất ở bên này cũng có Hứa Chính Dương. Nam Vân Hy nhìn Nam Ly Nguyệt nhẹ giọng, tỷ tỷ, người nghe đưa. Bọn họ muốn đem chúng ta toàn bộ giữ ở đây. Nói cách khác là giết người đó. Nếu như vậy, tỷ còn không chịu quên hắn sao? Hơn 800 năm chờ đợi, bảo quên là quên sao? Hay được rồi, tỷ có lý. Tóm lại như vậy, thế cục đối với chúng ta mà nói là không tốt. Nam Vân Hy thở dài. Nếu như ta chết, ta hy vọng là đích thân hắn giết ta. Có lẽ ta sẽ quên được hắn. Trong lúc hai chị em nói chuyện, bọn tiểu thất cũng không để ý. Giờ phút này đang phân công ai đối phó ai. Sau khi phân công, tiểu thất, Trần Quân Giật cộng thêm giới sắc ngăn trở Quỷ Vương và Hạn Bạt. Còn những lệ quỷ kia giao cho Mã Tiểu Tiểu, Trần Thần và Uyển Nhi. Về phần hai tỷ muội Nam Ly Nguyệt là do bọn Chu Gia Hào và Hứa Chính Dương đối phó. Lời vừa rồi đều nghe rõ chứ? Nghe rõ, bọn ta sẽ cố hết sức. Tiểu thất một tay gõ gõ lên đầu của Chu Gia Hào. Ngươi có thể có lòng tin một chút được không? Mỗi một lần đều như vậy, còn không có cơ hội khoái trá mà chơi đùa đâu. Chu Gia Hào gãi đầu. Tiểu sư điệt, ta là tiểu sư thúc của ngươi, chú ý bối phận một chút. Tiểu thất giơ tay, Chu Gia Hào lại ngậm miệng. Bây giờ trong lòng hắn, tiểu thất so với sư phụ hắn còn lợi hại hơn. Đó là cuộc chiến sinh tử, không khách khí, lập tức suy triển ra sát chiêu. Lúc đang nói chuyện, Hạn Bạt và Quỷ Vương rú lên, thân mình chợt lóe, dùng móng tay sắc nhọn nhanh chóng chộp với tiểu thất. Tiểu thất vừa lui, lòng bàn chân chạm đất, vô cùng tinh diệu dùng thân pháp đón đánh. Trường kiếm chém ra, một kiếm này là một trong sát chiêu của tứ phần kiếm quyết. Luyện đến tận cùng, có thể dẫn động sấm gió phong vân, kiếm động bát phương. Tiểu thất mặc dù còn chưa luyện đến đỉnh phong, trong kiếm chiêu mơ hồ cũng mang theo một tia phong lôi vân động. Một chiêu này đánh vào chỗ Hạn Bạt và Quỷ Vương, làm cho bọn họ kinh hoàng. Quỷ Vương và Hạn Bạt mặc dù có chút linh trí, nhưng cuối cùng cũng không phải là người. Dưới sự công kích còn rú lên quái dị. Chỉ có những thứ này suy nghĩ không quá linh quang mới làm những động tác như vậy. Quỷ Vương và Hạn Bạt lật thật sự đang bối rối. Tiểu thất cười lạnh, Long Tuyển kiếm đã đâm liên tục, một Quỷ Vương mấy kiếm. Quỷ Vương này nổi giận gầm lên, thân hình thoát một cái đã tránh được chỗ yếu. Tiểu thất vẫn không nhúc nhích, cánh tay vẫn duy trì ở vị trí, nhàn nhạt nhìn Quỷ Vương và Hạn Bạt trước mắt. Nhanh như tia chớp, nâng tay trái cầm một cái chế trụ Hạn Bạt, một đột nhiên phát lực tàn nhẫn ném Hạn Bạt ra ngoài. Ở một bên, Trầm Quân Giật vừa đánh vừa lui cùng với hai Quỷ Vương rời xa vòng chiến của tiểu thất. Giới sắc hỏa thượng cũng mang theo một Quỷ Vương, một Hạn Bạt mà rời đi. Tiểu thất chửi thầm, hắn lại phải đơn độc đối mặt với hai Quỷ Vương và hai Hạn Bạt. Không chỉ có như vậy, còn có bốn tên bị trọng thương. Tiên y mất sức chiến đấu, nhưng Cổ Kỳ Nguyệt vẫn còn. Ngăn chặn, móng tay đánh đến trước mặt, vội vàng lui lại, Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, hai tay nắm chỉ quyết. Thiên hỏa lệnh! Quỷ Vương và Hạn Bạt dãy giụa trong ngọn lửa, oán khí bùng nổ, muốn lao ra. Thế nhưng tiểu thất đã chờ, Quỷ Vương và Hạn Bạt vừa thò đầu ra thì một cước lại đạp vào. Lúc trước, Quỷ Vương và Hạn Bạt bị đả thương, lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết, dần dần hóa thành tro bụi. Trong mắt của tiểu thất lóe lên sát khí nồng đậm, chân phải dậm một cái, thân hình vòng qua thiên hỏa, quỷ dị xuất hiện ở phía sau lưng của Cổ Kỳ Nguyệt và tên y.